HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 115, 115, trọng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hẳn là làm sao bây giờ? Tới rồi Hogwarts cửa, Patrick nhìn về phía Grindelwald. Tạp La huynh muội phảng phất rối gỗ giật dây giống nhau đứng ở bên cạnh. Phảng phất không có nghe được Patrick cùng Grindelwald đối thoại giống nhau. Grindelwald nhìn đầy mặt mê hoặc vài người liếc mắt một cái. Bên ngoài còn có người tuần tra. Đi vào trước, Patrick gật gật đầu, ý bảo Harry bọn họ vài người đi theo tiến Hogwarts. Lúc này bọn học sinh đang ở lễ đường ăn cơm. Đem Tạp La huynh muội chi khai đi trông coi lễ đường. Patrick bọn họ tới rồi Grindelwald văn phòng. Cách Lâm giáo thụ, Hermione kinh ngạc mà nhìn giải trừ biến hình thuật Grindelwald. Ngồi, Grindelwald chỉ là huy một chút tay liền biến ra mấy cái ghế dựa. Sau đó ngón tay khấu khấu cái bàn. Triệu hồi ra một con nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Đưa điểm ăn tới. Grindelwald phân phó nói. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh thật sâu khom lưng. Sau đó bang đến một tiếng biến mất. Patrick ở chính mình bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Lẳng lặng chờ Grindelwald lên tiếng. Nói một chút đi. Các ngươi là như thế nào bị trảo? Grindelwald ngồi ở bàn làm việc mặt sau bình tĩnh mà nhìn bốn người. Ở Grindelwald nhìn chăm chú hạ bốn người mặc danh có chút hoảng loạn. Chúng ta ba người là ở Godric Sơn Cốc bị trảo. Harry mặt còn không có hảo. Chỉ có thể từ Hermione thay giải thích. Ta là ở một cái rừng rậm bị trảo. Địch An cũng đi theo nói. Nhưng là nhìn Grindelwald không có chút nào quan tâm bộ dáng của hắn. Hắn hậm hực mà câm miệng. Grindelwald ánh mắt nhìn chăm chú vào Harry. Một đôi màu lam đôi mắt cùng Dumbledore giống nhau phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Nhưng lại mang theo Dumbledore sở không có sắc bén. Trên thực tế ta vẫn luôn không tán thành Albus một bộ phận ý tưởng. Từ hiện tại kết quả xem ra. Các ngươi tựa hồ cũng không có trưởng thành nhiều ít. Grindelwald đôi tay giao nhau đặt ở trên đùi. Nếu hôm nay đi không phải khăn đặc cùng ta mà là mặt khác tử thần thực tử hài tử. Harry Potter giờ phút này chỉ sợ đã không tồn tại trong thế. Là ngài đem vết sẹo biến không? Harry nghẹn ngào mà nói. Chỉ là làm một chút tiểu thủ cước làm nó tạm thời nhìn không tới. Grindelwald tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tay trái MU bàn tay. Là cái gì cho các ngươi chạy tới Godric Sơn Cốc? Chúng ta thấy được lệ tháp Skitter một phần bản thảo. Là về ngài cùng Dumbledore giáo thụ tuổi trẻ thời điểm sự. Hermione nhỏ giọng nói. Chúng ta trong lúc vô ý đã biết ngài thân phận. Đoán được Dumbledore giáo thụ khả năng không chết. Cho nên chúng ta muốn đi Godric Sơn Cốc nhìn xem tình huống. Thuận tiện bái tế một chút Harry cha mẹ. Grindelwald biểu tình không có chút nào biến động. Nhưng là ở một bên Địch An lại thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên. Đặng, Dumbledore không có chết. Địch An ách giọng nói dò hỏi. Địch An tả nhìn xem hữu nhìn xem. Không có người trả lời hắn. Chỉ có thể tiếp tục nhắm lại miệng. Albus hiện tại ở người khổng lồ bộ lạc đàm phán. Grindelwald ngữ khí không hề phập phồng. Phảng phất cũng không để ý chính mình thân phận bị này đó hài tử biết. Nếu ta nhớ không lầm hắn là tính toán cho các ngươi đi tìm tử vong thánh khí. Patrick kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Grindelwald. Tam kiện tử vong thánh khí có hai kiện không phải ở Dumbledore trong tay sao? Chúng ta một kiện đều không có tìm được. Hermione có chút chán nản nói. Không có đầu mối. Không, chúng ta có một kiện. Harry giãy giụa mở miệng. Ta ẩn hình y là một trong số đó. Patrick kinh ngạc mà nhìn Harry. Liền Grindelwald cũng tới vài phần hứng thú. Người như thế nào xác định? Patrick cũng là gặp qua kia kiện ẩn hình y. Y cách nặc đồ tư Peverell mộ ở Godric Sơn Cốc. Hắn hẳn là ta tổ tiên. Harry nói. Ta ẩn hình y là năm nhất thời điểm Dumbledore giáo thụ giao cho ta. Hắn nói đây là ta ba ba mượn cho hắn. Hắn trả lại cho ta. Patrick há miệng thở dốc. Nguyên lai Dumbledore kỳ thật đã gom đủ tử vong tam thánh khí. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh đem phong phú đồ ăn tặng đi lên. Đồ ăn mùi hương đánh gãy trận này nói chuyện. Cho dù là Patrick lúc này cũng cảm thấy chính mình đói bụng. Càng miễn bàn lưu lạc hồi lâu không hảo hảo ăn qua vài bữa cơm mặt khác bốn người. Ăn xong một đốn bữa tối sau, Patrick đem Harry bọn họ đưa tới hữu cầu tất ứng phòng. Kế tiếp trong khoảng thời gian này bên trong các ngươi liền ở nơi này, đừng tùy tiện đi ra ngoài. Liền tính muốn đi ra ngoài cũng muốn làm hảo ngụy trang. Tuy rằng ta khống chế Tạp La huynh muội, nhưng ta cũng không biết trong trường học rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít đứng ở kẻ thần bí bên kia người. Patrick giới thiệu nói, hữu cầu tất ứng phòng hiện tại là DA, hoạt động thất. Đợi lát nữa ta sẽ làm Ginny lại đây một chuyến. Cùng các ngươi nói một chút gần nhất sự tình. Harry bọn họ gật gật đầu. Patrick phái bảo hộ thần cùng Ginny truyền một cái lời nhắn. Sau đó trở về phòng ngủ. Draco đã sớm chờ. Nhìn đến Patrick hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm đi. Có giáo phụ đi theo không có gì nguy hiểm. Patrick cười cười. Harry bọn họ xác thật bị bắt. Nhưng Hermione rất cơ linh. Ở Harry trên mặt làm ma chú làm hắn tạm thời hủy dung. Cho nên chúng ta còn tính nhẹ nhàng liền đem bọn họ mang về tới. Yên tâm Draco đối Harry Potter hủy dung biểu hiện ra ngoài rất lớn hứng thú. Potter hiện tại trông như thế nào? Draco vui sướng khi người gặp họa hỏi. Ngô, toàn bộ mặt lại hồng lại sưng. Đại đại bọc mủ đem mặt đều căng đến biến hình. Patrick hình dung nói. Draco một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Kia thật đúng là thật tốt quá. Patrick giờ khóc giờ cười. Xem ra đời này đều đừng nghĩ làm Draco cùng Harry chung sống hòa bình. Tuy rằng tiếp nhận Harry Potter, nhưng Patrick Giáng sinh kế hoạch vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Đã biết chuyện này Harry ba người rất là phản đối, nhưng bị Neville khuyên phục. Ta cũng tưởng tượng ngươi giống nhau. Harry, vì cái này trường học làm chút cái gì? Neville kiên định mà nói. Ngươi hiện tại không thể hiện thân. Nhưng bọn học sinh vẫn là yêu cầu một cái có thể kích phát bọn họ người. Có thể trở thành người này ta cảm thấy thực vinh hạnh. Hermione nhịn không được đỏ mắt. Giáng sinh thời điểm chúng ta cũng sẽ đi. Chúng ta có thể mặc ẩn hình y. Ta tưởng Patrick hẳn là sẽ không phản đối. Đừng lo lắng. Hiện tại toàn bộ trường học đều bị hắn khống chế đâu. Neville an ủi nói. Lễ Giáng sinh sáng sớm. Tạp La huynh muội liền ngồi ở lễ đường giáo viên tịch thượng. Từng cái thẩm tra mọi người văn chương. Qua bên kia đứng, Amicus Carlo nhìn lướt qua liền làm người đứng ở bên trái. Tiếp theo cái, theo bên trái người càng ngày càng nhiều. Bọn học sinh càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Một cái buổi sáng thời gian, Tạp La huynh muội liền đem người phân xong rồi. Trừ bỏ Patrick. Mặt khác tất cả mọi người ở lễ đường bên trái đứng. Nhìn xem, đây là Hogwarts những năm gần đây thành tựu. Học sinh liền mấy thiên văn chương đều sẽ không viết. Alecto Carlo nói làm này đó học sinh hết thảy thay đổi sắc mặt. Ngươi, ra tới niệm niệm ngươi viết cái gì? Alecto bắt được một cái nam hai. Bóp cổ hắn đem trong tay hắn giấy ấn ở trên mặt hắn. Vĩ, đại hắc. Hắc ma vương, pháp lực cao cường, nam hài nơm nớp lo sợ mà niệm hắn viết ca tụng văn. Đứt quãng thanh âm mang lên khóc nức nở. Này viết chính là cái gì? Liền vĩ đại hắc ma vương công tích cũng không biết. Alecto cười dữ tợn nắm nam hài mặt. Các ngươi thế nhưng một chút đều không đi hiểu biết. Chỉ biết viết chút khô cằn nói. Ha, Amicus lạnh lùng âm hiểm nhìn run run rẩy rẩy bọn học sinh. Ngươi, ra tới niệm niệm ngươi kiểm điểm thư. Bị chỉ đến Gryffindor nữ hài lập tức bị dọa khóc. Nàng run run rẩy rẩy ra tới. Cầm chính mình kiểm điểm thư niệm. Ta không nên ở năm nhất thời điểm mắng Jenny. Nữ hài khóc đề nói. Hừ, viết cái gì lung tung rối loạn. Amicus cười lạnh nói. Ngươi là cái gì huyết thống? Ta là hỗn huyết vu sư. Nữ hài bị dọa đến cách một tiếng. Vậy ngươi hẳn là từ ngươi ba mẹ kiểm điểm khởi. Đứa nhỏ ngốc. Alecto cười hì hì nhéo nữ hài đầu tóc. Từ ngươi dơ bẩn mago phụ thân hoặc là mago mẫu thân bắt đầu. Ngươi hẳn là nguyền rủa, bởi vì hắn hoặc nàng làm ngươi sinh ra liền cùng với ti tiện. Mà ngươi vu sư phụ thân hoặc là vu sư mẫu thân thế nhưng làm một cái mago ô nhiễm cao quý vu sư huyết mạch. Thật là nên bị quan tiến Azkaban. Nữ hài bị dọa ngây người. Alecto buông tay đem nàng đẩy hướng một bên. Ha, nhìn xem các ngươi viết đồ vật. Đến đây đi, làm chúng ta lại đến tìm một cái nghe một chút hắn lại viết cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Nặc đặc, ra tới. Cái thứ ba bị khai đao chính là nặc đặc. Nhìn xem, người cũng không để ngươi kia phế vật bị một cái 5 năm cấp học sinh làm phiên phụ thân. Alecto tà khí mà cười. Hắc ma vương cho ngươi ban ân. Ngươi thế nhưng cũng làm tạp. Xứng đáng phụ thân ngươi hiện tại còn ở Azkaban. Loại phế vật này cũng thật không xứng cùng chúng ta làm bạn. Nặc đặc sắc mặt xanh tím. Gắt gao siết chặt nắm tay. Đem nặc đặc văn chương vứt trên mặt đất. Alecto cười hì hì nhìn về phía Neville. Tới. Hiện tại làm chúng ta nhìn một cái đại danh đỉnh đỉnh ngạo la hậu đại. Neville mặt đỏ lên. Một phen chính mình kiểm điểm thư xé. Cha mẹ ta không có sai. Bọn họ là ngạo la. Bọn họ là vĩ đại. Ta cũng không có sai. Ta không có đã làm bất luận cái gì nguy hại người khác sự tình. Các ngươi muốn kiểm điểm thư ta không có. Neville lớn tiếng nói. Ha ha, nhìn một cái ta nghe được cái gì? Alecto âm lãnh mà nhìn Neville. Không có sai. Bọn họ dám can đảm phản kháng chúng ta chủ nhân vĩ đại chính là lớn nhất sai. Xứng đáng giống cái ngốc tử giống nhau vĩnh viễn nhốt ở ST, Mango. Sinh ra, huyết thống, tư tưởng, hành vi, chỉ cần không hợp các ngươi chính là cho rằng là sai. Các ngươi cái gọi là sai căn bản là không phải sai. Các ngươi đều là đàn máu lạnh người. Cho dù là đối chính mình đồng bạn cũng có thể ra tay tàn nhẫn. Kẻ thần bí thích dùng xuyên tim chú trừng phạt thủ hạ. Các ngươi học theo dùng xuyên tim chú trừng phạt chúng ta. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể làm chúng ta khuất phục sao? Hogwarts là toàn vu sư trường học cùng gia viên. Không phải hắc ma vương tẩy não chạy tập trung. Neville chưa nói xong đã bị Amicus xuyên tim chú phóng đổ. Nhìn cuộn tròn trên mặt đất liều mạng cắn môi không chịu kêu không ra tiếng Neville. Alecto cười lạnh nói, người đảo rất có thể nói. Hảo a, vậy ngươi phải hảo hảo thể hội một chút xuyên tim chú. Nói không chừng thực mau ngươi là có thể cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ. Xuyên tim xẻo cốt, liên tiếp bị làm 3-4 xuyên tim chú. Neville đã cả người đều hư thoát. Đến mặt sau thật sự đau đến nhịn không được. Hắn bắt đầu thống khổ mà. Sở hữu bọn học sinh đều nhìn một màn này, đại đa số người mặt mang bi thương. Còn có chút người ở thấp giọng khóc thút thít. Nhưng này xa xa không tính xong. Neville bị điếu lên, một cái roi thép một chút tiếp một chút ném ở trên người hắn. Mỗi một chút đều mang ra huyết. Bọn học sinh tiếng khóc càng lúc càng lớn. Không ít người một bên khóc một bên niệm. Cầu xin các ngươi, đừng đánh. Tạp La huynh muội cũng không để ý điểm này cầu xin thanh. Hướng mọi người triển lãm tử thần thực tử có thể có bao nhiêu lãnh khốc tàn nhẫn. Thẳng đến buổi chiều 3 giờ, đã mau không khí Neville mới bị thả xuống dưới. Chờ Tạp La huynh muội rời đi. Bọn học sinh chạy nhanh chiều Neville chạy qua đi. Longbottom bị thương quá nặng. Đừng đổ lộ, Longbottom cần thiết muốn chạy nhanh đi trị liệu. Mau tránh ra. Patrick ngăn cản này đó học sinh. Bọn học sinh nghe lời mà tránh ra một cái lộ. Patrick thật cẩn thận mà đem Neville phù không. Vội vàng đem hắn đưa đi phòng y tế. Pomfrey phu nhân nhìn thấy Neville bộ dáng tức giận đến mắt đều đỏ. Hoang mang rối loạn mà đi chuẩn bị ma dược. Rất nhiều học sinh đều đi theo tới rồi phòng y tế. Đem toàn bộ hành lang tễ đến tràn đầy. Duỗi dài cổ hướng bên trong nhìn xung quanh. Các ngươi đều đi về trước đi. Pomfrey phu nhân đang ở trị liệu. Longbottom sẽ không có việc gì. Patrick đi ra ngoài đối ở cửa đứng bọn học sinh nói. Neville không nên như vậy cùng các lô đối nghịch. Lavender thất thanh khóc giống. bọn họ như vậy đáng sợ. Neville sẽ chết. Patrick trầm mặc vài giây. Chậm rãi nói. Hắn thực dũng cảm. Hắn là cái chân chính Gryffindor. Liền mấy cái nam sinh cũng nhịn không được. Nâng lên tay lau nước mắt. Đêm này đó học sinh tiễn đi. Patrick trở lại phòng y tế. Draco đang ở giúp Pomfrey phu nhân xử lý Neville trên người tiên thương. Hắn ma trượng đỉnh lập lòe màu trắng ngà quang mang. Ở quang mang quan tâm hạ huyết dần dần ngừng. Sau đó Pomfrey phu nhân ở miệng vết thương thượng đồ dược. Bọn họ quả thực không thể gọi người. Pomfrey phu nhân thanh âm phẫn nộ mà bén nhọn. Bọn họ thật nên chịu nhiếp hồn quái chi hôn. Patrick buông xuống đôi mắt. Nhìn Neville trên người miệng vết thương mặc không lên tiếng. Buổi tối trở lại phòng ngủ. Draco nhìn vẫn luôn ở trầm mặc Patrick. Nhịn không được hỏi. Người đang hối hận sao? Mặt địch. Patrick giải cà vạt tay dừng một chút. Đôi mắt buông xuống. Không. Ta không hối hận. Hết thảy đều là vì càng vĩ đại ích lợi. Hy sinh không thể tránh được. Nhưng là ta cảm nhận được ngươi khổ sở. Draco cầm Patrick tay. Ta rốt cuộc vẫn là cá nhân. Chuyện này là ta chủ đạo. Tạp La huynh muội hành vi là ta khống chế. Mặc kệ nói như thế nào. Không thoải mái khẳng định nhiều ít sẽ có điểm. Patrick xả một chút khóe miệng. Muốn cười một cái nhưng lại thất bại. Draco ôm lấy Patrick. Ngươi là vì mọi người. Quyết định của ngươi là có ý nghĩa. Draco thấp giọng nói. Có dũng khí thao tác này hết thảy ngươi mới là nhất dũng cảm. Patrick nhịn không được cười. Dũng khí kia không phải Gryffindor tiêu chí sao? Nhưng ngươi cũng đồng dạng có. Thậm chí ngươi so tuyệt đại đa số Gryffindor còn dũng cảm. Draco ở Patrick bên tai kiên định mà nói. Patrick ôm chặt Draco. Cảm ơn ngươi khích lệ. Nhưng ta là cái Slytherin. Một cái chân chính Slytherin. Vĩnh viễn Slytherin. Tác giả có lời muốn nói. Neville. Thoạt nhìn ta thực thảm. Kỳ thật ta một chút đều không đau. Luna. Thấp giọng nức nở. Đừng choáng váng. Ngươi khẳng định rất đau đi. Neville. Ta thật sự không nói dối à. Tin tưởng ta. Ta một chút cũng không đau. Cách chương.